Chương 650, thoải mái hai nữ canh một. Làm A Ho Y tỏ xạ cả phục hồi tinh thần lại sau đó, nàng nhịn không được ôm chặt Trương Lương, người, nhất định phải cẩn thận tổ kỳ ô mì hắn, đã chết. Ừ, ta hiểu rồi. Trương Lương hơi híp một chút con mắt, hắn cũng không có nghĩ đến, mạ tủ cả gì dạ thế mà lại dưới nặng như thế tay, có thể mạ tủ rủ kẻn mấy ngày liền tới nay lại nghĩ ra cái gì mới chiêu thức tới dằn vặt mạ tủ cả gì dạ. Ngay cả như vậy, Trương Lương cũng không chuẩn bị tha thứ hắn mới vừa hành vi man dợ. Ngươi yên tâm, nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ giúp ngươi báo thủ. An ủi một hồi, A Ho Y tỏ xạ cả cảm xúc dường như ổn định một chút, Trương Lương lúc này mới đi ra cửa đi. Ta A Ho Y tỏ xạ cả muốn nói lại thôi, nàng thầm nghĩ muốn Trương Lương sống thật tốt xuống phía dưới, đừng lại suy nghĩ tranh đoạt chén thánh sự tình, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tao ngộ, để cho nàng hết sức lo lắng. Trương Lương quay đầu lại, nhìn A Ho Y tỏ xạ cả. Ta sẽ chờ ngươi trở về. A Ho Y tỏ xạ cả không phải tự nhiên cướp một cái tóc, vừa rồi khóc hồng hồng con mắt, lúc này thoạt nhìn có một phen đặc biệt tư vị. Được. Trương Lương cười gật đầu, cũng không có bị A Ho Y tỏ xạ cả lúc này mới vừa tâm thần tao thụ cực đại đả kích, ngược lại toát ra dị dạng xinh đẹp động tâm, hắn đang chuẩn bị sau đó phải đi địa phương. Làm Trương Lương đi ra cửa phòng thời điểm. Mạ tù xạ cụ dạ cùng tỏ xạ cả Jin đang ngoan ngoan đứng ở cửa, có ý dịt và cùng nệ rổ cùng các nàng trò chuyện, hai cô bé tâm tình hoàn hảo. Ngay cả như vậy, các nàng thường thường nhìn về phía cửa phòng ánh mắt, vẫn là có vẻ như vậy cẩn thận từng ly từng tí, cùng với trong đó tràn đầy lo lắng cùng sầu lo. Thấy như vậy một màn, Trương Lương tâm tình không khỏi có vài phần trầm trọng, dù cho các nàng niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng các nàng đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Vượt xa khỏi cùng tuổi bọn nhỏ thừa nhận gì đó. Giả như không có chén thánh, không có đáng chết kia chiến tranh, hai đứa bé này cũng không cần thừa nhận nhiều đồ như vậy. Có. Ý, nghĩ, thư viện Trương Lương nghệ dô bình thời tùy tiện, vào lúc này, lại hoàn toàn thu hồi, khi nàng cảm giác được Trương Lương tâm tình không đúng thời điểm, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Nghe được nghệ dô thanh âm, Trương Lương hơi tỉnh táo lại, nhìn nữa trước mặt hai cô bé, Trương Lương mỉm cười. Khôi phục nguyên lai hắn, hướng phía nể rồ đầu đi cảm kích thoáng nhìn. Trương Lương ngồi xổm xuống, nhìn trước mắt tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ, thấp giọng nói, tỏ xạ cả tiên sinh tuy là chết, thế nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục, các ngươi nhất định phải chiếu cô thật tốt tốt mụ mụ, không thể để cho A Ho Y cũng thương tâm rời đi, ta đem điều này trọng yếu nhiệm vụ giao cho các ngươi có thể làm được thật sao? Trương Lương trong giọng nói cũng có vài phần không xác định. Tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ số tuổi tương đối nhỏ, hắn lo lắng hơn phụ thân trở rời. Đi, sẽ đối với hai đứa bé này tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bất quá, ngoài Trương Lương dự liệu sự tình xảy ra, bất kể là mạ tủ xạ cụ dạ vẫn là tỏ xạ cả Jin, hai người sắc mặt, cũng không có biến hóa chút nào. Nhất là mạ tủ xạ cụ dạ, tựa hồ đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tử vong không có bất kỳ cảm giác tựa như, đại khái. Từ tỏ xạ cả tổ kỳ ấu mì đưa nàng đưa đến mạ tủ ra thời điểm bắt đầu, ấu tiểu hài tử trong lòng, liền chôn xuống lạnh lùng mầm mống đi. Như vậy kiên cường đến lạnh lùng mạ tủ xạ cụ ra, để Trương Lương nhịn không được thở dài, mà tỏ xạ cả Jin, trong mắt của nàng tuy là lướt qua vẻ bi thương, thế nhưng ở mội mội cùng mụ mụ trước mặt, nàng cũng rất tốt ẩn giấu ở thấy thế, Trương Lương không khỏi ở trong lòng cảm thấy vui mừng, hai cái này nữ hài, không đơn giản thiên phú đỉnh tiêm. Ngay cả khống chế háo hức năng lực, cũng là nhất đẳng. Chỉ là, các nàng kiên cường phía sau, không khỏi tích chứa nhiều lắm làm cho đau lòng người cảm xúc. Lúc này, Trương Lương duy nhất có thể làm, chính là tự tay đem hai cô bé ôm vào lòng, thấp giọng an ủi các nàng, muốn khóc, có thể nhẹ nhàng khóc lên. Tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ nhất tề sững sờ, sau đó liền bị nhét vào thiếu niên trong ngực. Tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ nhẫn mại thật lâu nước mắt. Rốt cuộc nhỏ giọng khóc nức nở đi ra, mà Trương Lương thì là vẫn duy trì cái kia dễ mệt mỏi tư thế, an tình an ủi các nàng. Để nệ dô động dung chính là, cho dù là tại dạng này đả kích phía dưới, hai cái này tiểu cô nương, dường như còn e sợ cho đã quay dày tâm tình đồng dạng không tốt A Ho Y tỏ xạ cả, ngay cả tiếng khóc, đều là gắt gao đẻ xuống. Y dịt và ôn nhu nhìn ba người, nàng biết Trương Lương tâm cực kỳ mềm mại. Nhưng là lại chưa từng thấy qua dáng vẻ như vậy hắn, có thể an tĩnh như vậy an ủi hai cái niên kỷ so với hắn nhỏ một chút đoạn lớn nữ hài, cái kia ôn nhu giọng nói, để ý dịt vẹo cũng không nhịn được say mê trong đó. Nghệ dồ vội vã lôi kéo ý dịt vẹo, nàng cảm thấy ý dịt vẹo muốn vị lên tà đạo bộ dạng, thân thể của ngươi, còn có thể chống bao lâu chí ít, cùng các ngươi đi gặp gì đỡ không có vấn đề. Ý dịt vẹo mỉm cười, dường như nhìn thấu nghệ dồ lo lắng chính là cái gì, hồi đáp. Thật vậy chăng? Nghệ dồ chăm chú nhìn chằm chằm ý dịt vẹo con mắt. Ở nệ rổ cặp kêu bích lục có thể nhìn thấu lòng người con ngươi nhìn soi mói, ý dịt vẹo nhịn không được túi xuống đôi mắt, nàng cũng không biết, thân thể của chính mình vẫn có thể chống bao lâu, thế nhưng nàng chỉ là hy vọng, có thể hầu ở Trương Lương bên cạnh nhiều hơn nữa một hồi. Làm một chén thánh, lại ý đồ sở hữu nhân cảm tình, ý dịt và cảm thấy hạnh phúc là, nàng thực sự có, biết rõ như vậy quá xa xỉ, thế nhưng nàng lại cảm thấy hạnh phúc. Được rồi, chúng ta phải đi. Anh đảo cùng run sợ, A Ho Ý liền nhờ các ngươi chiếu cố. Trương Lương sờ sờ hai cô bé đỉnh đầu, thấp giọng nói rằng. Ừ, tỏ xạ cả Jin cùng mạ tụ xạ cụ dạ thật không hổ là tụ tập thế gian này số mệnh mà sống thiếu nữ, rất nhanh thì đè xuống khóc nức nở, tuy là vành mắt từng đỏ, thế nhưng đã không có phía trước như vậy lo lắng biểu tình. Chúng ta đi thôi. Trương Lương thấy thế, đứng lên, thế nhưng tư thế mới vừa rồi duy trì lâu lắm. Để hắn đứng lên đều có chút lảo đảo, mạ tù xạ cụ dạ cùng tỏ xạ cả Jin thấy thế, trong mắt tràn đầy cảm động tâm tình, nhịn không được vươn tay nhỏ bé đi đỡ Trương Lương, lại bị hắn mỉm cười cự tuyệt, ta cũng không có chu đáo không đứng nổi tình trạng A, tuy là hai người các ngươi là người thanh niên, thế nhưng cũng không có thể như vậy coi rẻ ta đi. Nệ rổ gắng gượng vẻ mặt nghiêm túc, nàng cảm thấy ở vào thời điểm này, cười không được tốt. Thế nhưng mạ tụ xạ cụ giả cùng tỏ xạ cả Jin lại nhịn không được bật cười, bất quá, cười cười, lại đỉnh trệ xuống tới. Nhìn trước mắt cái này ánh mặt trời một dạng thiếu niên, các nàng lúc này mới phát giác, liền niên kỷ mà nói, Trương Lương lúc này, chỉ là so với các nàng lớn hơn vài tuổi mà thôi, nhưng phải đối mặt so với các nàng gặp phải tàn khốc hơn sự tình. Mạ tụ xạ cụ giả cùng tỏ xạ cả Jin mới có lĩnh ngộ được cái sự thật tàn khốc này, có thể chuyến đi này. Trương Lương cũng sẽ không đã trở về. Làm Trương Lương mang theo nệ rổ cùng y dịt vẹo đi ra thiền thành ra thời điểm, phía sau vang lên là mạ tủ xạ cụ dạ cùng tỏ xạ cả Jin cái kia khiếp xanh xanh thanh âm, mời, nhất định phải trở về đáp lại hai người bọn họ, là Trương Lương cái kia không trung đung đưa bàn tay to, còn có tiếng kia, ta hiểu rồi. Thực sự là kiên cường đây, mẫu thân và nữ nhi đều là. Y dịt vẹo ngoan ngoãn ngồi ở ngồi phía sau. Nhìn dần dần đi xa thiền thành ra, nhịn không được thở dài nói. Ừ, ngươi cũng vậy. Trương Lương từ sau nhìn kỹ trong kính nhìn sang vẫn trầm mặc không nói được lời nào nệ rộ, vừa hướng ý dịt vèo nói rằng. À, ý dịt vèo nhịn không được kinh dị, của nàng mặt cười cũng là soạt lập tức liền đỏ lên, ở bên thai ngân phát thấp thoáng dưới, càng là có vẻ tiên hồng rục xuống. 60 điểm sẽ rổ qua đi canh thứ nhất.